Tổng tài đại ác muốn cắn tôi. Chương 54, đừng để lại dấu vết. Gocchuyenaudio.com. Tối đó, Vương Cầm trở về nhà mới hay tin Phi Vũ hôm nay lại đau đầu. Không phải cô ta xem phim nhiều nên suy diễn, nhưng tình hình này giống như anh sắp nhớ lại chuyện cũ vậy. Thịt đã dâng đến tận miệng rồi, chẳng lẽ lại bỏ qua hay sao? Vương Cầm cắn chặt răng, quyết định không chần chờ nhẫn nhịn nữa. Nửa đêm, cô ta ăn mặc mỏng manh bò lên giường của Phi Vũ. Mặc kệ cho anh lúc này còn chưa hoàn toàn tỉnh táo. Trong biệt thự này, cô ta có thể ra vào thoải mái mọi nơi. Có mật khẩu của toàn bộ các phòng. Sự tin tưởng mà Phi Vũ dành cho Vương Cầm là rất lớn. Nhưng anh bắt đầu muốn điều tra cô ta rồi. Cô ta rất sợ sẽ bỏ lỡ cơ hội. Bàn tay mềm mại không ngừng xoa lên ngực Phi Vũ. Sau đó bắt đầu cởi quần áo của chính mình. Cảm giác trên thân nhồn nhột khiến Phi Vũ mơ hồ tỉnh giấc. Dưới ánh đèn ngủ mờ ảo, Phi Vũ trông thấy cơ thể trần truồng của một người phụ nữ đang ngồi trên người mình. Anh theo bản năng bật dậy trong chớp mắt, một tay rút súng ở dưới gối ra, một tay tóm lấy cổ người kia rồi dùng sức xoay người. Vương Cầm đang vụng trộm sờ soạng Phi Vũ cứ như vậy bị quật ngã. Cô ta choáng váng hét lên một tiếng. Tiếng hét ấy làm Phi Vũ tỉnh táo lại một chút, anh buông lỏng tay, họng súng vẫn giữ nguyên mà đặt bên thái dương của người phụ nữ kia. L, là em. Vương Cầm sợ đến nỗi nói lắp, cô đã quên mất thân phận thật sự của người đàn ông này. Anh ta là xã hội đen, tính cảnh giác rất mạnh. Phi Vũ ngồi dậy, đẩy Vương Cầm ngã ra khỏi giường một cách thô bạo, anh đang cảm thấy rất tệ. Mặc dù là người đã cứu mạng anh, nhưng không nghe lời thì sẽ khiến anh nổi điên. Lạch cạch, thấy Phi Vũ mở chốt an toàn của khẩu súng. Thân thể Vương Cầm run lẩy bẩy. Không, không, anh làm gì vậy? Em sai rồi, Phi Vũ, em sai rồi, anh đừng như vậy. Phi Vũ chĩa họng súng về phía cô ta. Ánh đèn mờ mờ hắt lên khuôn mặt tuấn mỹ lạnh như băng. Đây không phải lần đầu anh cảnh cáo em. Vương Cầm, em nên biết điều, trước giờ anh không quan tâm đến Vương Cầm lắm, muốn gì anh cho nấy, anh không quan tâm ai cứu mình, chung quy cái họ cần ở anh chỉ là tiền tài mà thôi. Nhưng gần đây, trái tim như đang thôi thúc anh phải tìm hiểu sâu thêm về lần gặp tai nạn đó. Ra ngoài, Phi Vũ thu súng lại, nhẹ nhàng đuổi người, cơ thể Vương Cầm run bần bật. Vội vàng mò lấy quần áo của mình mặc vào rồi đứng lên chạy ra khỏi phòng. Phi Vũ gọi người đổi mật khẩu phòng. Sau đó dặn dò, gọi Hải Điền đến đây cho tôi. Thiếu gia, anh Điền ra ngoài làm việc rồi. Hiện tại tình hình có vẻ căng thẳng, khó mà liên lạc được. Vậy sao, xong việc bảo cậu ta đến gặp tôi. Vâng, Phi Vũ quên mất mình đã sai Hải Điền ra ngoài thay anh làm việc. Anh ngồi trên giường. Sửa sang lại quần áo rồi nằm xuống. Chuyện hôm nay Vương Cầm muốn bò lên thân anh khiến anh có chút tức giận. Cảm giác khó chịu khi bàn tay kia chạm vào người anh vẫn còn đang hiển hiện. Ở bên kia, Vương Cầm trở về phòng riêng thì khóc lóc đập đồ. Cô ta vô cùng cáu giận vì kế hoạch quyến rũ đã thất bại. Đang điên tiết, quản gia đột nhiên gõ cửa. Tiểu Cầm, là chú đây. Vâng, xê, cháu ra ngay. Vương Cầm vội vàng gom đồ vỡ vào một chỗ, đi đến bên cửa, quản gia cười tùm tìm. Xin lỗi vì nửa đêm còn làm phiền cháu, không biết cháu có thể đưa nước mắt hải thần cho chú được không? Thiếu gia có việc cần đến. À, Vương Cầm hoang mang, đây là thứ mà cô ta vất vả lắm mới lấy được. Bây giờ trả về, Vương Cầm, nghe quản gia gọi tên, cô ta biết không thể làm gì khác hơn. Tay có chút chần chờ gỡ sợi dây chuyền trên cổ đưa ra. Quản gia cầm lấy rồi cười nói. Không có gì phải lo. Sau này thiếu gia sẽ đưa lại cho cháu ngay thôi. Vâng, có phải Phi Vũ nhớ ra được chuyện gì rồi không ạ? Giọng của cô ta kèm theo chút sợ sệt lo lắng. Quản gia lắc đầu. Vẫn chưa, cháu đi nghỉ đi. Nói xong, ông cầm nước mắt hải thần rời đi. Để lại Vương Cầm với nỗi thù hận chảy tràn trong tim. Không có cách nào khác, cách duy nhất khiến Phi Vũ vĩnh viễn thuộc về cô ta là Lam Mộc Thuần biến mất khỏi thế giới này. Trong lòng rất sợ việc phải hại người. Nhưng vì bản thân, Vương Cầm chỉ đành cắn răng làm tới. Cô ta gọi điện thoại cho Mạn Nhi, dặn dò cẩn thận, bây giờ tôi đang bị theo dõi. Không tiện hành động, cậu nghe lời tôi. Mạn Nhi nghe xong kế hoạch thì sợ hãi. Chị Cầm, cái này có hơi, không chịu, có tin tôi cho cô nghỉ việc không hả? Còn có em trai cô đang thực tập ở công ty con nữa đó. Cô chỉ cần làm giúp tôi chuyện nhỏ như thế cũng do dự thì sao mà thăng tiến được. Em Mạn Nhi vẫn không dám. Yên tâm, nếu xảy ra chuyện gì, tôi sẽ chịu trách nhiệm giúp cô. Vương Cầm đổi giọng, bắt đầu nhẹ nhàng dỗ ngọt đối phương. Dưới sự thuyết phục và hứa hẹn của cô ta, Mạn Nhi cuối cùng cũng đồng ý. Vậy được rồi, em sẽ tìm cơ hội. Tốt lắm, đừng để lại dấu vết. Vâng, cách chương.